hắn đơn giản cao hứng đến bạo. Mặc dù về sau có người truyền thuyết là giả, nhưng là Cao Bằng Nghĩa vẫn như cũ tin chắc, coi như Tô Tử Vân dùng nhiều tiền muốn đem hắn đào đi qua. Hắn hay kiên trì, canh giữ ở Chu Hoành Vũ bên người. Hiện tại rốt cục chiếm được hồi báo. Cao Bằng Nghĩa cũng nắm giữ cửu phẩm ma lực thân hòa độ. Chỉ là hắn còn có chút không dám tin tưởng, cho nên mới có thể đặt câu hỏi. Sau cùng Trịnh Tiểu Du thì hoàn toàn khác biệt. Nàng đang tự hỏi chuyện từ đầu đến cuối, nỗ lực đem toàn bộ quá trình hoàn mỹ chắp vá đi ra. Chỉ bất quá cuối cùng nàng vắt hết óc cũng muốn không ra hắc quang xuất hiện. Nguyên nhân lại vì cái gì chỉ có bọn họ thu được hắc quang, nhưng là Chu Hoành Vũ lại không có. Tất cả những thứ này nàng hoàn toàn nghĩ không ra đầu mối. Hết chương.